xuyên thành Hắc Liên Hoa Hoàng Đế chi sư. Chương 89, cưng chiều quá mức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình hình dịch bệnh ở Túc Châu đã được kiểm soát hiệu quả, nhưng công cuộc tái thiết vẫn còn nhiều khó khăn phía trước. Bùi Ngôn Hề chắp tay bẩm báo: "Vi thần đến đây để xin ý chỉ của Thánh Thượng, số tiền và lương thực tịch thu ở Túc Châu nên phân chia thế nào?" Tiêu Thận xoay người, hỏi: "Đã tính toán ngân lượng cần cho việc tái thiết chưa? Lần này Túc Châu thiệt hại nặng nề, gần như thành đống đổ nát, tái thiết không phải chuyện dễ dàng." Bùi Ngôn Hề nhíu mày: "Theo thần, triều đình chỉ chữa ngọn mà không chữa gốc, cần phải tìm cách giải quyết vấn đề hạn hán kéo dài ở Túc Châu." Thẩm Thanh Trác gật đầu: "Ta cũng đồng ý với Bùi đại nhân. Túc Châu có hai vấn đề chính, tham nhũng và hạn hán. Giờ đã giải quyết tham nhũng, tiếp theo là kiểm soát hạn hán." Bùi Ngôn Hề cười nhẹ: "Đúng vậy, vi thần cho rằng cần phát triển các công trình thủy lợi lớn ở Túc Châu, vừa để trữ nước, vừa tưới tiêu cho ruộng đồng, giải quyết tận gốc vấn đề hạn hán." Thẩm Thanh Trác cũng cười, đang định tiếp lời thì một bóng đen lao tới, vén màn giường xuống: "Tiên sinh sức khỏe yếu, không được gặp gió." Thánh Thượng đứng thẳng lưng giải thích: "Thẩm Thanh Trác, yếu ớt, không thể gặp gió, thế đêm qua ai đã khiến ta kiệt sức đây?" Tiêu Thận không biết rằng qua màn giường, hình bóng mờ ảo của tiên sinh càng khiến người ta xao xuyến. Bùi Ngôn Hề cúi đầu, không dám nhìn thẳng về phía giường nữa. "Ta đồng ý với kiến nghị của Bùi đại nhân." Sau một lúc, Thẩm Thanh Trác trở lại chủ đề: "Ngoài ra, cần cải thiện các giống cây trồng ở Túc Châu, như khoai lang, ngô và khoai tây, đặc biệt khoai lang, có thể trồng ở những nơi đất cằn cỗi mà không tranh chấp với lúa gạo. Khi có kinh nghiệm, có thể mở rộng ra toàn quốc." Lâm Cẩn Du suy nghĩ: "Nếu mở rộng được, không chỉ giúp dân no ấm mà còn tăng thu ngân sách quốc gia." "Đúng vậy, Túc Châu sẽ không còn phải chịu cảnh hạn hán không thu hoạch được gì nữa." Bùi Ngôn Hề tán thành rồi hỏi: "Thẩm đại nhân sao biết được các loại cây này chịu hạn tốt?" Thẩm Thanh Trác tạm ngừng, rồi đáp bâng quơ: "Ta từng tự tay trồng ở U Bắc, có thể lấy Túc Châu làm thí điểm nghiên cứu trước." Tiêu Thận trầm ngâm: "Chấm sẽ ra chỉ dụ, chiêu mộ người và nghiên cứu kỹ thuật trồng các loại cây chịu hạn này." "Ngô trồng lúc này vẫn kịp." Thẩm Thanh Trác nói tiếp: "Ngô trưởng thành nhanh, cuối tháng 10 đã có thể thu hoạch." Sau khi thảo luận về cây trồng chịu hạn, Bùi Ngôn Hề nói: "Việc sửa chữa thủy lợi là công trình lớn, cần có kế hoạch chi tiêu chi tiết từ bộ công, và chắc chắn sẽ tốn không ít. Chuyện này đơn giản, bọn phú thương tham ô, ta vẫn chưa tính sổ hết đây." Thẩm Thanh Trác cười lạnh: "Quan tham kết bè, cướp đoạt của dân, ăn cắp lương thực và thuế của triều đình. Nếu không quét sạch những kẻ này, sao dân có thể an cư lạc nghiệp? Sao quốc khố có thể dồi dào? Triều đại đại ung có hai tai họa lớn, tham quan và hào cường địa phương, đều phải triệt để quét sạch." Hai vị đại nhân cáo từ, tẩm điện lại khôi phục sự yên tĩnh. Tiêu Thận vén màn giường, cười đầy ẩn ý: "Quốc sự đã bàn xong, chúng ta có phải nên tiếp tục chuyện khi nãy?" "Dừng lại!" Thẩm Thanh Trác giơ tay ngăn lại, đầu ngón tay chặn trên chiếc long bào đen tuyền. "Tiên sinh vẫn còn bệnh, cách ta xa một chút đi." Gương mặt tuấn tú của Tiêu Thận liền sụp xuống, đàng hoàng đáp lời, giọng đầy áy náy: "Tiên sinh, ta sai rồi mà." Thẩm Thanh Trác liếc hắn một cái: "Sai ở chỗ nào vậy ta?" Tiêu Thận nắm lấy đầu ngón tay hồng hồng của y, khẽ hôn một cái, rồi ghé sát tai nói nhỏ: "Sai ở chỗ thủy về tiên sinh." Thẩm Thanh Trác vừa mới lấy lại bình tĩnh thì mặt đã đỏ bừng. Y mạnh mẽ đẩy Tiêu Thận ra, không biết hối cải, tội lại tăng thêm: "Xê ra, được rồi, ta thật sự sai rồi." "Tiên sinh à?" Tiêu Thận vội cười cầu hòa: "C- cơm trưa đã chuẩn bị xong, ta lệnh người dọn lên được không? Thẩm Thanh Trác suy nghĩ một chút, đúng là bụng có chút đói. Bụng, vừa nhắc tới bụng, y cảm thấy có chút co giật đau đớn, tức giận đưa tay che mắt, không thấy thì tâm cũng không phiền. Tiêu Thận rõ ràng cũng nghĩ đến điều gì, nhìn tiên sinh cười ngây ngô như một chú chó con vừa ăn vụng thành công. Dùng xong cơm trưa, Thẩm Thanh Trác lau tay sạch sẽ, rồi không nhanh không chậm nói, tiên sinh đã gần hồi phục, có lẽ nên trở về Thẩm phủ. Tiêu Thận đang lật xem tấu chương thì động tác ngừng lại. Kiên quyết từ chối, không được, tiên sinh phải ở trong cung dưỡng bệnh. Ta về Thẩm phủ dưỡng bệnh cũng vậy thôi. Thẩm Thanh Trác cười nhẹ, ở trong tẩm cung của bệ hạ, ngược lại không được yên tĩnh. Tiêu Thận quay đầu lại, nghiêm túc nói, ta đảm bảo, tiên sinh trước khi hoàn toàn khỏi bệnh sẽ không phải lo gì nữa. Thẩm Thanh Trác nhìn hắn đầy hoài nghi, Diệu Thủ thần y vẫn đang ở trong cung, tiên sinh ít nhất nên đợi đến khi thần y rời đi. Tiêu Thận đặt tấu chương xuống, đi tới trước giường, chờ tiên sinh hồi phục nguyên khí, ta chắc chắn sẽ không ngăn cản tiên sinh nữa. Nhìn tiểu đồ đệ với dáng vẻ đầy lời thề son sắt, Thẩm Thanh Trác đành quyết định tin hắn một lần. Vậy ngươi phải hứa với ta một điều kiện. Tiêu Thận đáp ngay, 100 điều kiện cũng được. Tiên sinh ngủ ở đây, ngươi ngủ chỗ khác. Thẩm Thanh Trác cười mỉm, quân thần có khác biệt, tránh hiềm nghi. Tiêu Thận trợn tròn mắt, tách giường, dù trong lòng có 1 vạn lần không muốn, nhưng để giữ lại tiên sinh, thánh thượng vẫn phải ngủ lại trong ngự thư phòng. Hắn tự an ủi bản thân, như vậy cũng tốt, nhân cơ hội này để tiên sinh dưỡng thân thể thật tốt. Đến lúc đó sẽ, văn võ bá quan thấy tân đế ngày đêm cần mẫn lo việc triều chính. Thậm chí ngủ lại ngự thư phòng để xử lý tấu chương. Ai nấy đều vừa kinh ngạc vừa khâm phục, không ai dám lơ là chút nào. Mỗi người đều cẩn trọng, nhiệt tình hẳn lên, tranh nhau lập công, cả triều đình dần dần trở nên nghiêm túc và tận tụy. Cùng lúc đó, các địa phương, châu huyện tuần tra đều được tiến hành đâu vào đấy. Dự án thủy lợi ở Túc Châu cũng đang hừng hực khí thế. Mọi việc đều đang tiến triển theo hướng tốt đẹp. Đầu thu, thân thể của Thẩm Thanh Trác đã dần khôi phục. Tuy vẫn trông yếu ớt hơn người bình thường nhưng không đến nỗi chỉ cần cơn gió nhẹ thổi qua là ngã. Thời tiết đang chuyển lạnh, Thẩm đại nhân nên chú ý giữ ấm, tránh bị cảm lạnh. Diệu Thủ thần y trước khi rời cung vẫn luôn nhắc nhở. Khi trời trở lạnh hẳn, ta sẽ đến thăm và chữa trị cho đại nhân bằng phương pháp tốt nhất. Chúng ta vốn không quen biết, nhưng thần y lại tận tâm giúp ta. Thanh Trác thật sự rất cảm kích. Thẩm Thanh Trác cúi người hành lễ, thành thật nói lời cảm ơn. Nếu sau này thần y có bất kỳ yêu cầu gì, Thanh Trác nguyện không từ nan, dù là nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Thẩm đại nhân khách khí rồi, trị bệnh cứu người vốn là trách nhiệm của ta. Diệu Thủ thần y khoát tay, hơn nữa thánh thượng ban tặng ta dược thảo quý hiếm cũng có giá trị không nhỏ. Quả thật, trong hoàng cung Đại Ung có rất nhiều dược liệu mà ông cần, bao gồm cả các loại đan dược quý hiếm được cống nạp từ Tây Vực và các phiên bang. Đối với một y sư mà nói, đây chính là phần thưởng tuyệt vời nhất. Vậy để ta tiễn thần y một đoạn đường. Thẩm Thanh Trác thu lại tay áo rộng, khẽ cười nói, thần y, mời. Hai người vừa bước ra ngoài cửa điện, từ xa đã thấy một thân ảnh màu đen nhanh chóng tiến lại gần. Người đó cất tiếng gọi lớn, tiên sinh. Thẩm Thanh Trác dừng chân, mỉm cười nói với Diệu Thủ, thần y là tiễn ngài đến đây thôi. Diệu Thủ chắp tay chào, sau đó đi thẳng về hướng thánh thượng để từ biệt. Tiêu Thận chỉ trao đổi đôi lời rồi nhanh chóng đi tới bên Thẩm Thanh Trác. Vừa đến đã lên tiếng trách móc, bên ngoài gió lớn, sao tiên sinh lại ra ngoài? Tiên sinh không phải cây cỏ, chẳng lẽ lại bị gió thổi bay đi? Thẩm Thanh Trác vừa nói vừa quay người bước vào trong điện. Tiêu Thận đi theo sau, tiếp tục cào nhau, tiên sinh gầy như vậy, nói không chừng gió thổi thật đấy. Thẩm Thanh Trác không để ý đến hắn, trở về tẩm điện bắt đầu thu dọn quần áo để tắm rửa. Tiêu Thận nhìn thấy, sắc mặt lập tức thay đổi, nhớ tới thỏa thuận trước đó của bọn họ, ngữ khí có phần không vui. Tiên sinh vội vã rời đi như vậy sao? Ta đâu thể mãi ở trong tẩm cung của hoàng đế. Thẩm Thanh Trác vừa cầm lấy một chiếc áo choàng, vừa nói, lúc trước ta bị bệnh vì giúp nạn dân trong thiên tai. Các triều thần tạm thời không có gì để nói, nhưng khi họ phản ứng lại, sẽ thấy chuyện này không còn hợp lý nữa. Tiêu Thận nhướng mày, lạnh lùng đáp, ta là hoàng đế, chẳng lẽ còn phải nhìn sắc mặt của họ sao? Được được, ngươi là hoàng đế, ngươi lớn nhất. Thẩm Thanh Trác cười trêu, nhẹ nghiêng người, nhưng ta lại phải nhìn sắc mặt của họ. Tiêu Thận tiến thêm một bước tới gần giường, nói với giọng đùa cợt, ta luôn chỉ muốn nhìn sắc mặt của tiên sinh thôi, ai dám quăng sắc mặt cho ngài. Thẩm Thanh Trác bật cười, thuận tay ném chiếc áo choàng đang cầm vào mặt Tiêu Thận. Lời quân vương nói là không thể tùy tiện, không được đổi ý. Tiêu Thận nhấc chiếc áo choàng lên, tỏ ra như đang ngửi thật sâu, rồi khen ngợi, thơm quá. Thẩm Thanh Trác nhìn hắn mà không biết phải nói gì. Tiên sinh dùng bữa tối xong hãy về. Tiêu Thận nói, ánh mắt ngây thơ, hãy ở lại cùng ta thêm một lần nữa. Thẩm Thanh Trác do dự một chút, cuối cùng cũng không nỡ từ chối. Sau khi bữa tối phiền phức kết thúc, Tiêu Thận cố ý hỏi thêm tiên sinh về chuyện quốc sự. Khi mọi chuyện đã gần xong, hắn liền như không có chuyện gì mà đề nghị. Sắc trời đã tối, tiên sinh vẫn nên ở lại đây. Sáng mai hắn về thẩm phủ, chỉ một đêm thôi, có được không? Sau nửa canh giờ, Thẩm Thanh Trác nằm dựa vào suối nước nóng, vẫn còn chút chưa lấy lại tinh thần. Làm sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Dẫu sao thì suối nước nóng riêng của Thánh Thượng thực sự rất thoải mái. Bể được xây bằng bạch ngọc to lớn, nước nóng tự nhiên tuôn trào không ngừng. Bên cạnh còn đốt hương thanh nhã, chỉ cần ngâm một lát đã thấy buồn ngủ, ý thức mông lung. Thẩm Thanh Trác chợt nghe thấy có động tĩnh, tưởng là tiểu đức tử vào hầu hạ. Hắn không để tâm, mãi đến khi một bàn tay khẽ vuốt mái tóc, để lại một nụ hôn trên vai hắn. Trong nháy mắt, Thẩm Thanh Trác cảnh giác mở mắt ra. Tiểu Thất, ngoại vị đế vương trẻ tuổi ra, còn ai dám cả gan như vậy? Là ta, tiên sinh à? Tiêu Thận trầm giọng trả lời, bờ môi từ vai dần tiến lên cổ, rồi hạ những nụ hôn liên tiếp, cuối cùng chạm đến môi hắn, bàn tay lớn giữ lấy chiếc cằm hơi ướt, xoay gương mặt thanh tú ấy sang một bên, rồi cắn nhẹ lên bờ môi ướt át thơm tho. Thẩm Thanh Trác khẽ hừ một tiếng, ngoan ngoãn mở miệng, để mặc Tiêu Thận hôn sâu hơn. Tiêu Thận vốn không thể kìm nén, càng hôn càng động tình, nửa người trên dần dần nghiêng về phía trước. Đúng lúc hắn đang đắm chìm, Thẩm Thanh Trác bất ngờ thoái lui, rồi nhanh như chớp kéo Tiêu Thận xuống nước. Phù phù, một tiếng vang lớn, Tiêu Thận không phòng bị, ngã thẳng xuống bồn tắm. May mắn bản năng sinh tồn giúp hắn nhanh chóng trồi lên mặt nước. Ha ha, trò đùa thành công. Thẩm Thanh Trác quấn khăn trắng quanh người, cười tươi như hoa, hỏi, nước tắm của tiên sinh ngon không? Tiêu Thận đưa tay vuốt mái tóc đen ướt sũng, nước suối làm nổi bật đường nét ngũ quan sắc bén của hắn. Đôi mắt đen sâu thẳm lấp lánh vẻ tà mị. Hắn tiến lại gần Thẩm Thanh Trác, đáp bằng giọng đầy ẩn ý, ngon lắm, nhưng còn có thứ ngon hơn. Thẩm Thanh Trác nhận ra sự nguy hiểm từ ánh mắt ấy, vội vàng lui về phía sau, nói, ngươi ra ngoài trước đi, tiên sinh còn chưa ngâm xong. Tiêu Thận lại không vội, như mãnh thú chờ vồ con mồi, cười nhạt, tiên sinh định về thẩm phủ. tức là thân thể đã hoàn toàn bình phục rồi, phải không? Thẩm Thanh Trác khẽ nhíu mày. Không đâu, thỉnh thoảng ta vẫn còn chóng mặt. Hiện tại ngâm nước lâu, ta cũng cảm thấy hơi choáng. Vừa nói, hắn vừa lùi đến sát vách bể. Không thể lùi thêm được nữa. Tiêu Thận khẽ cười, giọng trầm xuống. Tên lừa đảo, tiên sinh là kẻ lừa đảo. Ngay sau đó, hắn như mãnh thú thoát khỏi lồng, lao tới. Đúng lúc đó, trong đầu Thẩm Thanh Trác lóe lên hình ảnh quen thuộc. Một cơn đau dữ dội bất ngờ ập đến. Tiên sinh ơi! Tiêu Thận lập tức dừng lại, nhanh chóng đỡ lấy Thẩm Thanh Trác đang lảo đảo trong nước. Cách Chương